Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 31. Ngoan ngoãn, đây là Freddy xuất hiện giai đoạn duy nhất còn có thể toác ra miệng một cái từ. Chúng ta chơi thì chơi, nháo thì nháo, lão bà của mình tại trong hôn lễ bị chém. Hắn có thể tiếp nhận, tiểu trấn bên trên không hiểu thấu xuất hiện 180.000 người đến. Hắn cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng là ngươi cái này phất phất tay liền hướng rơi xuống thiên thạch. Có phải hay không có chút quá đùa giỡn a? Bất quá cái kia thiên thạch cũng sẽ không cân nhắc Freddy cảm thụ. Đến đều đến, nhất định phải lưu lại điểm kỷ niệm. To lớn thân thể tại đại khí ma sát, toàn bộ phía trước đều bị dòng khí nóng rực nhuộm đỏ. Đằng sau kéo lấy trắng tỏa sáng cái đuôi. Cứ như vật từ trên trời giáng xuống, tráng lệ đồng thời cũng mang đến không cách nào tưởng tượng khí áp. Cái này vài giây đồng hồ bên trong, chung quanh nhiệt độ không khí đã bỗng nhiên cất cao gần 10 độ. Bị áp xúc không khí cơ hồ khiến Freddy không thở nổi. Hiện tại, hắn duy nhất còn có thể nghĩ tới sự tình chính là ta chết chắc. Nhưng mà, đúng lúc này, ôm chặt ta, một thanh âm đem Freddy thu suy nghĩ lại tới, là cái kia gọi là Alice tiểu nữ hài. Freddy nhìn thấy cô bé kia mặt hướng chính mình, có chút giang hai cánh tay ôm loạt ta, nàng hô. Freddy không biết vì cái gì đối phương muốn chính mình ôm lấy nàng, bất quá trong chớp nhoáng này hắn tựa hồ cảm giác được, chỉ cần trong ngực ôm cô gái này, liền xem như thiên thạch giáng lâm, cũng chết cũng không tiếc. Thế là, Freddy liền quỷ thần xui khiến một cái đánh ra trước, vọt tới nữ hài trong ngực. Hắn báo phi thường gấp, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là Freddy tại thời khắc này đạt được một loại thỏa mãn cực lớn. Giống như là một loại kỳ vọng nửa đời người tâm nguyện. Rốt cục có thể thực hiện, loại này phong phú cảm giác nhường hắn cơ hồ rên rỉ đi ra. Cùng lúc đó, vậy nhưng thiên thạch cũng rốt cục tại mặt đất phát sinh thân mật tiếp xúc. Trong lúc nhất thời, ở trong trấn nhỏ đám người căn bản là trải nghiệm không đến cái đó cát bay đá chảy, thiên băng địa liệt loại hình giác quan. Bởi vì trong nháy mắt này, tính mạng của bọn hắn liền đã biến mất hầu như không còn. Cực nóng dòng lũ cuốn sạch lấy hết thảy, phá hủy phương viên gần 100 cây số tất cả động vật, thực vật và kiến trúc. Chỉ có từ không trung bên ngoài nhìn sang mới có thể rõ ràng thấy cảnh này toàn cảnh. Một luồng mây hình nấm đằng không mà lên, ngọn lửa như cùng ở tại bị bao khỏa ở lại nổ tung thủy khí cầu. Rõ ràng hẳn là đinh tai nhức óc, nhưng lại yên tĩnh nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, rốt cục bão cát tán đi, tại cái kia hố thiên thạch tận cùng dưới đáy, hết thảy đều quy về hoang vu, chỉ có một cái nam nhân, tại một cái nữ hài ôm nhau, bọn hắn nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tham lam hưởng thụ lấy lẫn nhau mỗi một giây. Liền xem như chung quanh đã bị liệt diễm đốt hết, cũng không liên quan đến mình. Mà liền tại dạng này một cái cơ hồ chỉ có tại những cái kia trung nhị ngôn tình bên trong mới có thể xuất hiện mỹ diệu tràng cảnh bên trong, người nam kia cũng chính là Freddy, rất phá hư ý cảnh từ từ ngạch. Đúng, hắn chính là đem mặt dán vào Alice đỉnh đầu, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười, sau đó cùng mèo nhà cỏ ổ mèo đồng dạng om op từ từ. Alice chán, Alice bỗng nhiên mở mắt ra, tựa hồ ý thức được đối phương đang làm cái gì, nháy mắt một luồng tức giận tại trong con mắt hiện lên, ngay sau đó đẩy ra chiếm chính mình tiện nghi Freddy, một tay bỗng nhiên đến phiên sau lưng, giáp vai tại lưng rộng cơ bắp ở giữa xé màng ra một cỗ nhường người ghê răng tiếng ma sát. Một bàn tay mang theo tiếng gió gào thét, thẳng đến Freddy gương mặt kia đập tới. Đồ lưu manh. Ba. Theo thiên thạch va chạm sau cái thứ nhất tiếng vang, Freddy đi lòng vòng bị phiến ra ngoài, sau đó cùng phế búp bê vải đồng dạng, bẹp, đập vào trên mặt đất. Thân thể còn rất đáng thương rút mấy lần ước chừng 5 phút sau. Sở dĩ lắm điều, chúng ta xuất hiện nợ lại ác mộng. Freddy yên tĩnh ngồi chung một chỗ phế tích trên tảng đá. Ánh mắt bên trong một mảnh thanh minh, chỉ là nửa gương mặt sưng cao hai tấc, dẫn đến nói chuyện có chút không lưu loát. Đúng vậy, đó cũng không phải từ giấc ngủ mà sinh ra mộng cảnh, mà tới một loại từ ngoại bộ lực lượng, cưỡng ép chế tạo, nhân tạo mộng cảnh. Ta hoài nghi, hiện tại chúng ta trên đầu hẳn là chụp lấy một cái phức tạp máy móc. Tóm lại, ta không có cách nào từ nơi này ra ngoài. Freddy gãi gãi đầu, bởi vì con hàng này nói chuyện thực tế không lưu loát. Sở dĩ ta trực tiếp cho mọi người phiên dịch tới. Ngươi không phải nói, ngươi là ác mộng ma nữ nhất tộc sao? Vậy mà vậy cái này mộng cảnh cũng không có cách nào. Không sai, Alice hồi đáp, giống như là một cái lợi hại hacker, có thể phá giải trên thế giới hết thảy mật mã khóa. Nhưng là, ngươi cầm cửa cái chốt đặt ở trước mặt hắn, hắn liền không có biện pháp nào, cho nên, liền ngươi cũng phá giải không được, ta liền có thể có biện pháp. Freddy hỏi, a, không sai, hắn hiện tại đã tin tưởng Alice, dù sao thiên thạch đều xuống tới nha. Hắn cũng không có cách nào lại không tin. Alice rất kiên định gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi cùng ta không giống. Mặc dù ngươi không cách nào cải biến mộng cảnh, nhưng là ngươi lại có thể ở trong giấc mộng vô cùng vô tận thu lấy lực lượng. Tựa như là ta trước đó nói, cái này mộng là từ ngoại bộ lực lượng cưỡng ép tạo ra. Sở dĩ, nó chắc chắn có một cái hạn mức cao nhất. Nếu như lực lượng của ngươi có thể đột phá cái này hạn mức cao nhất, như vậy, ngươi là có thể đem cái mộng cảnh này cho đốt. A, giống như là pu mang không nổi chương trình đồng dạng, đúng không? Freddy như có điều suy nghĩ nói ra. Như vậy vấn đề đến, năng lượng của ta đến cùng là ở nơi nào thu lấy đây này? Ta cảm giác hiện tại chính là một người bình thường a. Sợ hãi, Alice trực tiếp nói ra, ngươi phải làm cho người cảm thấy sợ hãi, dạng này, ngươi năng lực liền có thể thức tỉnh. A, sợ hãi, Freddy một mặt sầu muộn, ngươi cái này một viên thiên thạch nện xuống đến, đừng nói ngươi, liền đầu con run đều không có còn lại, ta đi đâu nhận ngươi làm sợ hãi đi a? Ta còn chưa nói xong, mặc dù trước ngươi vẫn luôn ở trong sở. Hãy thu lấy năng lượng, nhưng là, đây chẳng qua là bởi vì ngươi đối chính ngươi lực lượng chưa quen thuộc mà đưa đến. Kỳ thật, lực lượng của ngươi có thể từ cơ hồ hết thảy tình cảm thu giữ. Thậm chí có thể không mượn người khác, chỉ dựa vào chính ngươi ý chí lực, cũng có thể kích phát ra tới. Freddy co quắp nghiêm mặt. À, nói như thế lải nhải. Thế nhưng là ta hiện tại vẫn là cái đó đều không cảm giác được a. Đừng nóng vội, ta có thể giúp, mới nói được cái này. Alice nói đột nhiên im bặt mà dừng. Nàng bỗng nhiên đứng lên, sau đó hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía mình sau lưng. Ở nơi đó, một cái toàn thân cháy đen hình người sinh vật đã đứng lên. Xem ra, hẳn là tại thiên thạch va chạm dưới, còn lưu lại một phần thân thể may mắn. Chuyện gì xảy ra? Trừ hai chúng ta, mặt khác tất cả mọi người hẳn là đều hóa thành cho a. Alice nói, bất quá tay bên trên một chút cũng không có chậm. Nàng lăng không một chảo, cỗ kia đen xì thân thể liền nháy mắt bị tan thành phấn mạt. Nhưng là cũng chính là lúc này, phốc, một tiếng vang nhỏ. Freddy đều chưa kịp phản ứng là thanh âm gì. Hắn chỉ là nhìn thấy Alice thân thể đột nhiên run lên. Làm sao? Hắn hỏi. Alice không có trả lời, mà là xoay người có chút không hiểu thấu nhìn xem Freddy. Về sau lại nhìn xem lồng ngực của mình. Ở nơi đó, có một cái thiêu đến cháy đen gậy gỗ, thật sâu cắm vào trái tim của nàng. mảng lớn vết máu đã lan ra đi ra, nhuộm đỏ y phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.